Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, ly biệt. Đường Tống Đào cùng thê tử tại trong video thấy được nữ nhi mặc vào áo cưới bộ dáng. Hai vị đồng dạng chịu đủ tra tấn lão nhân ôm nhau cùng một chỗ khóc không thành tiếng. Bệnh ma tại giày vò lấy nữ nhi bọn họ, duy nhất nữ nhi. Đồng thời cũng ở giày vò lấy bọn họ. Hôm nay Tống Lệ Uyển vô cùng xinh đẹp, đã gặp nàng nụ cười. Thậm chí rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng nàng là một vị thân hoạn bệnh nan y liền muốn ly khai thế giới này đáng thương nữ hài. Nàng là đẹp như vậy, nàng cười đến là vui vẻ như vậy, nàng giống như là một người chân chính tân nương. Thế nhưng dưới người nàng xe lăn rồi lại không có lúc nào không đang nhắc nhở lấy tất cả mọi người. Nàng muốn đi, triệt để từ thế giới này rời đi. Có lẽ nàng sẽ đi một cái thế giới khác. Chỗ đó rất đẹp, chỗ đó không có ốm đau. Trong video Tiểu Diệp Tử nhìn xem ăn mặc áo cưới Tống Lệ Uyển rốt cục tới nhịn không được. Co quắp ngồi dưới đất khóc không thành tiếng. Đứng ở Tống Lệ Uyển bên người Mễ Tử Hiên mắt đục đỏ ngầu. Hắn nỗ lực ngửa đầu liều mạng không cho nước mắt chảy xuống. Tống Lệ Uyển nước mắt cũng rơi xuống. Nàng bỏ không được rời đi. Không nỡ bỏ thế giới này. Không nỡ bỏ Tiểu Diệp Tử. Không nỡ bỏ tất cả mọi người. Không nỡ bỏ cha mẹ mình. Thế giới này đối với nàng mà nói có quá nhiều lưu luyến tại không muốn bỏ. Thế nhưng nàng lại biết mình phải rời đi. Nàng không muốn tại thống khổ hạ xuống. Nàng nghĩ giữ lại chính mình cuối cùng tôn nghiêm làm người tôn nghiêm. Tống Lệ Uyển cố sức cầm trong lòng một bó hoa đưa tới Tiểu Diệp Tử trước mặt. Nàng nỗ lực bật cười nói. Đừng khóc, Tiểu Diệp Tử. Ta sẽ trên trời nhìn xem ngươi. Đường ngươi thấy được một khỏa sáng nhất đốm đốm. Ngươi phải nhớ kỹ đó chính là ta. Ta vĩnh viễn cùng ngươi. Lý lão sư đi tới từ trên mặt đất cầm Tiểu Diệp Tử dìu lên tới nói khẽ. Nàng hội vĩnh viễn sống ở mọi người chúng ta nội tâm. Tiểu Diệp Tử tiếp nhận hoa bổ nhào vào Tống Lệ Uyển trong lòng lên tiếng khóc lớn. Thế nhưng Tống Lệ Uyển cũng tại cười. Rất đẹp nụ cười. Thật ấm áp nụ cười. Nhưng cũng là giải thoát nụ cười. Hơn 10 phút đồng hồ sau Tống Lệ Uyển ngồi ở xe lăn. Mọi người xếp thành đội mỗi người trong tay đều cầm lấy một đóa bạch sắc hoa bách hợp. Đường đi đến nàng trước mặt thì mỗi người cũng sẽ cầm hoa đưa cho Tống Lệ Uyển. Sau đó cùng nàng ôm nói mấy câu. Cùng nàng làm cuối cùng cáo biệt. Tất cả mọi người rơi lệ. Nhưng Tống Lệ Uyển lại không có. Nàng một mực cười cùng mỗi người làm cuối cùng cáo biệt. Thời gian giống như là đầu ngón tay hạt cát. Mặc kệ người như thế nào dùng sức cũng cầm không được chúng. Chúng cuối cùng biết chun chút từ ngươi khe hở bên trong chạy đi. Theo thời gian trôi qua, Tống Lệ Uyển ở cái thế giới này lữ trình cũng sắp chấm dứt. Mễ Tử Hiên phụ giúp nàng thượng một chiếc du thuyền. Cùng nàng còn có Tiểu Diệp Tử. Lý lão sư cùng với hai gã khác trung niên nam nữ. Tại du thuyền thượng Tống Lệ Uyển phất tay cùng bên cạnh bờ tất cả mọi người cáo biệt. Nàng hô lớn, gặp lại, chúng ta tới sinh gặp lại. Cảm ơn các ngươi, tiễn đưa người một tay huy vũ, một tay che mặt không cho Tống Lệ Uyển thấy được bọn họ nước mắt. Du thuyền từ từ khai mở hướng biển rộng chỗ sâu trong. Trên bến tàu tống biệt người càng ngày càng nhỏ, thành chấm đen nhỏ, sau đó biến mất. Tại du thuyền thượng Tống Lệ Uyển đặt mình trong tại trên bong thuyền nàng đối với camera nói. Ba ba, mama thật xin lỗi. Cảm ơn các ngươi công ơn nuôi dưỡng. Cảm ơn các ngươi theo giúp ta nhiều năm như vậy. Kiếp này ta không thể báo đáp các ngươi cái gì. Thực thật xin lỗi, cho các ngươi thương tâm. Nói đến đây Tống Lệ Uyển tại cũng nhịn không được nữa bụng mặt khóc giống lên, mà hiện trường lúc này tiếng khóc lại càng lúc càng lớn. Phần này đặc biệt cáo biệt tràn ngập quá nhiều bất đắc dĩ cùng không muốn bỏ. sinh mệnh đối với ở đây người đến nói lúc này là gần như vậy, nhưng cũng lại là như vậy xa xôi. Sinh mệnh kỳ thật rất yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Thượng một giây cái kia hắn hoặc là nàng vẫn còn ở đối với ngươi cười. Có thể một giây sau hắn hoặc nàng cười liền định dạng tại một chương hắc bạch trong tấm ảnh. Đây là sinh mệnh, kỳ diệu sinh mệnh, kiên cường sinh mệnh, yếu ớt sinh mệnh, cách chúng ta rất gần sinh mệnh, cách chúng ta lại là xa như vậy sinh mệnh. Tống Lệ Uyển môi mím thật chặt miệng ngẩng đầu lên, nàng nức nở nói, ba ba ma ma các ngươi phải bảo trọng, phải chiếu cố kỹ lưỡng tự mình biết sao. Tống Đào cùng thê tử gật đầu, thanh âm run rẩy nói, ta, chúng ta hội bảo trọng. Tống Lệ Uyển cố sức giơ tay lên chỉ vào kia luôn ấm áp thái dương nói, hôm nay thái dương một chút cũng không nóng, rất ấm, nơi này không khí cũng rất tươi mát, ba ba ma ma không muốn rất khó khăn qua, ta hy vọng các ngươi có thể tới bờ biển nhìn xem nơi này thái dương, hô hấp nơi này không khí, bởi vì ta từng lại tới này, bởi vì ta cũng phải từ nơi này rời đi. Nghĩ tới ta liền tới nơi này xem một chút đi. Thực thật xin lỗi. Hình ảnh một đổi Mễ Tử Hiên, Lý lão sư đám người xuất hiện ở trong khoang thuyền. Khoang thuyền cửa mở ra, thấp thoáng có thể thấy xe lăn một góc. Mễ Tử Hiên ngồi chồm hổm trên mặt đất đệ nhất cây đón lấy một cây hút thuốc. Lý lão sư không ngừng vỗ bả vai hắn nói, ngươi tận lực, đừng quá tự trách. Mễ Tử Hiên không nói gì, như trước một ngụm lại một ngụm hít khói, ai cũng nhìn không đến hắn mặt, nhưng lại có thể thấy được dưới người hắn trên sàn nhà có từng giọt một nước sa sút. Đó là nước mắt. Tống Lệ Uyển thanh âm từ bên ngoài mặc tới, Mễ bác sĩ cảm ơn ngươi, ta muốn đi, nhớ rõ ta, nếu có kiếp sau mặc kệ ngươi rất khó nhìn, ta nhất định phải đương bạn gái của ngươi. Mễ Tử Hiên bờ vai bắt đầu run rẩy lên, Lý lão sư đặt ở trên bả vai hắn tay cũng bắt đầu dùng sức co rút lại. Cái khác hai người trung niên nam nữ siết chặt nắm tay tùy ý nước mắt từng giọt một rơi xuống. Ba ba ma ma ta đi, ta sẽ tại thiên đường nhìn xem các ngươi, phù hộ các ngươi, thật xin lỗi, thực thật xin lỗi, phù phù, một tiếng tiếng nước truyền đến. Tống Đào cùng nàng thê tử biểu hiện trên mặt theo, phù phù, một tiếng định dạng. Bọn họ ngơ ngác nhìn xem laptop, hiện trường áp lực tiếng khóc càng đại, mà đứng tại hai người cảnh sát chính giữa Mễ Tử Hiên lại là mặt không biểu tình. Hắn cùng trong video hắn một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc lá, một cùng mượn một cây hút thuốc lá. Tô Chí Cường đi đến bên cạnh hắn vỗ vỗ bả vai hắn nói, ngươi không có làm sai. Gia Chí Bình cũng đi tới hung hăng xoa xoa Mễ Tử Hiên bả vai nói, sai là chúng ta, ngươi cho nàng giải thoát, ngươi cho nàng cuối cùng tôn nghiêm, ngươi không sai, sai là thế giới này, sai là tật bệnh, sai là những cái kia đồ phá hoại chữa bệnh pháp quy. Tống Đào cùng thê tử thấy được xe lăn, thế nhưng bên trên lại không có nữ nhi bọn họ. Bọn họ co quắp trên mặt đất lên tiếng khóc lớn, thê lương tiếng khóc để cho Mễ Tử Hiên chặt chẽ siết chặt nắm tay. Móng tay đâm vào làn da mang đến đau đớn hắn không hề có phát giác. Máu tươi từng giọt một theo bàn tay hắn thấp rơi xuống mặt đất. Mễ Tử Hiên tại tự trách chính mình vô năng, tự trách tại sao mình không thể chữa cho tốt Tống Lệ Uyển bệnh. Hướng Kỳ Huyên đi đến hắn trước mặt nhìn xem ánh mắt hắn nói, khác tại tự trách, ngươi làm sở hữu có thể làm, bao gồm chúng ta không dám làm, ngươi là thầy thuốc tốt. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn Hướng Kỳ Huyên, đột nhiên tự giễu cười nói, thầy thuốc tốt, ngươi biết không, ta kỳ thật rất chán ghét cái nghề nghiệp này, vô cùng chán ghét, ta cuối cùng là muốn gặp được có người sinh bệnh. Ta cuối cùng là muốn nhìn thấy bọn họ thống khổ, tuyệt vọng, bất lực. Ta cuối cùng là muốn theo chân bọn họ nói ta sẽ tận lực. nhưng kỳ thật ta biết ta đối với bọn họ bệnh không có biện pháp nào. Thế nhưng ta còn là có lừa gạt bọn họ, nói bọn họ bệnh hội hào, cho bọn hắn hy vọng, sống sót hy vọng, từ trong thống khổ đạt được giải thoát hy vọng. Thế nhưng cuối cùng kia, bọn họ hội thất vọng, bọn họ hội tuyệt vọng, hội thống khổ chết đi. Ngươi biết tại bọn hắn lúc lâm chung xem ta ánh mắt là dạng gì sao? Ta cho ngươi biết là thật sâu thất vọng, đối với ta thất vọng, đối với này đồ phá hoại chức nghiệp thất vọng. Ngươi biết lúc đó trong nội tâm của ta nghĩ là cái gì không? Ta chính là một hỗn đản, cho bọn hắn hy vọng, lại trơ mắt nhìn bọn họ chết đi lại bất lực hỗn đản. Bác sĩ chính là tên khốn kiếp chức nghiệp, đáng chết chức nghiệp. Mễ Tử Hiên thanh âm phẫn nộ để cho Hướng Kỳ Huyên nội tâm vô cùng đau đớn. Nàng rất đau lòng người nam nhân trước mắt này. Nàng nhìn thấy trong lòng của hắn thống khổ, tự trách, bất lực, mê mang. Lúc này hắn giống như là một cái bản thân bị trọng thương dã thú, có thể làm chỉ còn lại gào thét. Hướng Kỳ Huyên đột nhiên tiến lên một bước ôm lấy Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi đừng như vậy, đây không phải ngươi sai, thật không là ngươi sai." Tô Chí Cường vành mắt phiếm hồng, ngửa đầu liều mạng không để cho mình nước mắt rơi hạ xuống. Mễ Tử Hiên nói không sai, bác sĩ chính là tên khốn kiếp chức nghiệp, đáng chết chức nghiệp. Sa Chí Bình không tiếng động than thở, sau đó từng cái dùng sức vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai. Vào lúc này Hà Chiêu Dũng thanh âm vang lên: "Nên nhìn cũng đều nhìn, nên phải hỏi cũng đều nói, Lưu Kiến Thiết cầm người mang đi a." Lưu Kiến Thiết nhanh chóng lau khô trên mặt nước mắt vội la lên: "Hà huyện trưởng xem nhiều lần ngài cũng nhìn, người bệnh tha thứ hắn, ta nghĩ ra thuộc người nhà cũng sẽ tha thứ hắn, vì cái gì còn muốn đem hắn mang đi?" Hà Chiêu Dũng cười lạnh nói: "Bởi vì pháp bất dung tình, hắn hành vi đã cấu thành có ý định mưu sát, ngươi là cục trưởng cục công an, ngươi hẳn là so với ta hiểu." Lưu Kiến Thiết một chút trợn mắt: "Hà Chiêu Dũng nói không sai, tuy Tống Lệ Uyển tại trong video nhiều lần nói không trách Mễ Tử Hiên, nhưng vẫn là hắn mang theo nàng rời đi bệnh viện, mang theo nàng đi đến du thuyền, sau đó dừng lại ở trong khoang thuyền trơ mắt nhìn xem Tống Lệ Uyển quang biển tự vẫn. Mễ Tử Hiên sở làm hết thảy đều là có ý định. Từ trong video đó có thể thấy được hắn mang Tống Lệ Uyển rời đi bệnh viện, chính là mang theo nàng đi đạt được giải thoát, hay hoặc là mang theo nàng đi tự sát. Điểm này từ bắt đầu Mễ Tử Hiên liền biết, chỉ là điểm này từ pháp luật trình độ mà nói, cáo hắn một cái có ý định mưu sát là có thể thành lập, ít nhất cũng là ngộ sát, huống chi hắn còn là bệnh viện huyện thực tập sinh, cái thân phận này quá trọng yếu. Nếu như hắn chính là không hiểu y người bình thường mang đi Tống Lệ Uyển còn dễ nói, nhưng hắn không phải. Hắn biết rõ mang đi Tống Lệ Uyển sẽ là cái kết quả gì. Mất đi hết thảy trị liệu thủ đoạn, Tống Lệ Uyển bất cứ lúc nào cũng là đều có thể chết đi. Hắn biết rõ điểm này, trả lại mang theo nàng đi. Đây là cái gì hành vi? Tống Đào sát lau nước mắt đột nhiên đi tới nói: "Chúng ta không truy cứu. Hắn không sai. Hắn không sai." Mất đi nữ nhi, Tống Đào đã không biết nên như thế nào biểu đạt. Hà Chiêu Dũng xem hắn nói: "Này không phải là các ngươi truy cứu không truy cứu sự tình. Đây là hình sự vụ án." Nói đến đây hắn đề cao âm lượng đối với Lưu Kiến Thiết nói: "Ngươi còn đứng ngay đó làm gì?" Vừa tỉnh lại Hoàng Lăng Vân nghe xong lời này lại ngất đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.